Nếu như để mình biết là ai muốn hãm hại cậu, nhất định mình sẽ đánh cô ta răng rơi đầy đất. Lúc này cậu đến bệnh viện có phải là muốn đi gặp lãnh đạo hay không? Đi thôi, mình đi với cậu. Cô ấy túm lấy tay của Tô Kim Thư, Lâm Thúy Vân xoay người muốn đi. Dù sao đi nữa thì Lâm Thúy Vân cũng không phải là nhân viên của bệnh viện, cô ấy cứ đi qua như vậy thật sự không thích hợp. Tô Kim Thư đang nghĩ phải từ chối cô ấy thế nào thì phía sau đã truyền đến một tiếng cười lạnh châm chọc. Chậc chậc chậc, mọi người mau đến đây mà xem, đây không phải là người đang nổi tiếng mạng của bệnh viện chúng ta sao? Thế nào, biết mình quá mất mặt rồi cho nên không dám đi một mình tới bệnh viện mà còn muốn kéo người khác đi theo để mất mặt theo cô sao? Người nói chuyện chính là một cô gái còn trẻ. Tô Kim Thư biết cô ta tên là Giao Giao. Lần kiểm tra thành tích này, cô là đối thủ lớn nhất của cô ta lần trước, lúc trưởng khoa Đàm động tay động chân với cô cũng đã từng đề cập tới cô ta. Ông ta nói rằng Giao Giao từng xách rổ hoa quả đến nhà trọ của ông ta tìm ông ta, sau đó lại bị ông ta đuổi đi rồi bởi vì chuyện này nên Giao Giao kết thù với Tô Kim Thư. Cô ta đang lo không tìm thấy cơ hội làm khó dễ cô thì ai ngờ Tô Kim Thư đã bị tuôn ra rèm pha lớn như vậy. Quả nhiên là trời đất xoay chuyển, báo ứng khó sai. Đúng là đáng đời, lúc này nhìn thấy Tô Kim Thư tất nhiên là Giao Giao phải giễu cợt chế nhạo cô một trận. Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Giao Giao, vẻ mặt của Lâm Thúy Vân có hơi khó coi. Cô ấy dùng một tay kéo lấy Tô Kim Thư ra phía sau mình, bảo vệ cho cô. Cô ấy nhìn lướt qua bộ ngực của Giao Giao. À, cô chính là cái người mà đưa tới cửa muốn được trưởng khoa Đàm dùng quy tắc ngầm mà người ta cũng không thèm, cái người tên Giao Giao đúng không? Góc chuyện audio.com. Giao Giao không nghĩ tới ngay cả loại chuyện này mà trưởng khoa Đàm lại đi nói khắp nơi, trong nháy mắt sắc mặt cô ta lập tức xanh mét. Cô là cái thứ gì chứ, màng ai đó hả? Ai tiếp lời thì tôi mắng người đó. Cô tức giận như vậy đã nói rõ rằng tôi nói không sai. Một người phụ nữ đưa lên tới cửa cho đàn ông ngủ mà cũng không được thì có cái tư cách gì đến trước mặt chúng tôi ra vẻ ta đây hả? Về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Giao Giao biết Tô Kim Thư có một người bạn thân giàu có. Bây giờ đoán thì chắc chính là cái người trước mặt này rồi. Hừ, đừng tưởng rãng trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn đã đắc ý rồi. Lâm Thúy Vân ném một cái liếc mắt xem thường qua, vị này không có văn hóa thì nhiều đọc nhiều sách một chút đi. Phiền cô chú ý cách chọn từ của mình một chút, nhà của tôi cũng không phải là nhà giàu mới nổi bình thường đâu mà chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn. Tiền trong nhà tôi nhiều lắm đó, hơn nữa tôi có tiền, tôi muốn tiếp tục làm việc thì tiếp tục làm việc, không muốn làm việc thì cứ ở nhà chơi. Không giống người nào đó, còn phải tầm rửa đưa lên tới cửa cho người ta chơi quy tắc ngầm. Cách chương.